Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 90, Snape. 3. Malfoy một chút phản ứng cũng không có. Mắt tiền nhân ảnh chợt lóe, trên tay nhẹ một chút, ma trượng bị cướp đi. Trên mặt cũng đập một cái bạt tai, đánh thanh thúy vang dội, người cũng ngây người, đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Vô cực tạp a chí a trùng vô cực thế nào? Đi ở phía trước Harry mấy người cũng quay người trở lại, vẹt đám người ra, nhìn nằm trên đất, không ngừng lẹp xẹp lấy chân Krabby, còn có bụng mặt lẩm bẩm goi. Không minh bạch xảy ra cái gì sự tình, nơi này xảy ra cái gì? Hermione giật mình nhìn đứng ở đó, trên mặt có một cái đỏ bừng giấu tay Malfoy, còn có nắm ma trượng Shirakawa. Hừ, Shirakawa nhìn bất động Malfoy, cầm trong tay Malfoy ma trượng giống ném rác rưởi một dạng, ném qua một bên. Ray đánh Malfoy một bạt tai. Bên cạnh khăn đức mã Petty ngươi nhỏ giọng hướng Hermione nói. Trời ạ, Hermione thoáng cái che miệng lại. Mà Harry cùng Ron cũng mở to miệng. Ray, Malfoy đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Cả người mới từ trong thất thần trở lại đến. Nhìn vòng quanh thoáng cái. Chung quanh đồng học, đang dùng một loại mắt quang nhìn mình. Cũng không phải khinh bỉ hoặc là nghĩa xấu ánh mắt. Nhưng là chỉ cần là ánh mắt tụ tập tại Malfoy trên người, liền thua kém một đạo mũi tên nhọn, đâm thẳng nội tâm của hắn. Rất nhanh, bị đâm vô số mũi tên nội tâm, thoáng cái sôi trào, ta muốn giết ngươi. Malfoy điên cuồng gào thét một tiếng, mặt trắng thay đổi đến đỏ bừng, cái kia giấu tay trở nên đỏ hơn, thoáng cái đánh về phía Shirakawa. Shirakawa vốn không muốn đánh lại hắn. Nhưng là có người nhào lên tìm chết, hắn cũng không cự tuyệt. Lần hai một cước mũi tên đá vào nhào tới Malfoy trên bụng nhỏ. Lần này, chính là không so với trước kia dám không cổ trên một cước kia. Thoáng cái liền đem Malfoy đạp đến cơ hồ cảm giác ruột đều đoạn. Ngược ngã ra ngoài, Malfoy, ta đưa mấy cái từ đơn. WQNMLGB, Shirakawa đạp bay Malfoy. Cảm giác đáy lòng còn có khí. Nói bảy chữ mẫu. Đưa lên một câu quốc mắng. Sau đó lên trước. Xách qua Malfoy cổ áo. Liền muốn lại phiến hắn mấy bạt tai. Tên thiếu niên nào không ngông cuồng. Ngược lại cùng lắm bị trục xuất Hogwarts mà thôi. Hắn hôm nay liền muốn tiểu tử này đẹp mắt. Nói xấu còn dám đảm nhận. Dám ngay ở hắn mặt. Không đánh ngươi đánh người nào. Đùng đùng. Shirakawa tâm lý tức không nhịn nổi, cộng thêm đi học kỳ chịu đựng bất lợi nhiều khí, vung tay chính là hai bàn tay. Hưng phấn, Aaron, không thể đánh lại. Bên cạnh Hermione, còn có Michael đám người nhìn Shirakawa nhéo Malfoy chính là hai bàn tay. Nhấc tay còn muốn đánh, liền vội vàng cướp trên người trước, kéo Shirakawa, phải đem hắn kéo ra, để cho ta đánh chết tên khốn này. Shirakawa bị kéo, vẫn gầm thét không nghỉ. Bất quá hắn đáy lòng cũng không thật muốn đem Malfoy đánh chết. Chẳng qua là đánh hai bàn tay. Liền thuận thế nhượng Hermione cùng Michael đám người đem chính mình kéo ra. Liền dưới sườn núi lửa. Ray, ngươi chờ ta. Malfoy bị bền chắc đánh hai bàn tay. Trong lòng cũng sợ hãi. Trên mặt nóng bỏng một trận đau. Krabby trên người chú ngữ cũng bị giải trừ, mà Goy cũng thừa dịp người loạn, không dám lại trang cừu. Ba người cùng một chỗ đứng lên, xoay người chạy, có bản lãnh ngươi cũng đừng chạy, ta sẽ chờ ở đây lấy. Shirakawa nghe lời này, nhất thời hòa, cánh tay run lên, thoát khỏi Hermione cùng Michael cản thế, làm bộ đuổi mấy câu, nhượng Malfoy chạy nhanh hơn, ngươi làm gì đánh hắn. Như vậy ngươi sẽ bị đuổi. Hermione nhìn Malfoy chạy đi. Shirakawa không có đuổi. Đáy lòng dây nhất thời để xuống. Hướng Shirakawa nói. Không biết là Malfoy khiêu khích trước. Michael tự tin 10 phần nói. Nhưng là ngươi cũng không có lý do gì đánh hắn. Cho dù là không khai trừ ngươi, cũng sẽ trừ điểm. Hermione sắc mặt khó coi. Không biết Aaron sẽ kiếm phân. Hắn năm ngoái còn phải một cái cống hiến thưởng. Michael lòng tin 10 phần. Ngươi, Hermione nhìn Michael, thoáng cái đem người này xem đến sắc mặt đỏ lên. Được, đừng bảo là, đều tán, tất cả mọi người tán. Shirakawa vỗ một cái Michael bả vai, đem trên mặt đất cặp sách cùng bài thi nhặt lên, trả lại cho Michael, sau đó nhìn vây xem các bạn học, hơi không kiên nhẫn, đưa tay vung lên, đưa bọn họ xua tan. Xen vào mới vừa rồi đánh người hung uy, mặc dù có chút ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ trỏ trỏ, nhưng là không ai dám thật với hắn đối nghịch, cứ như vậy tản ra. Hiện tại Malfoy nhất định là đi Snape nơi đó tố cáo. Chờ một lát, khẳng định sẽ tìm tới. Hermione gặp các bạn học tản ra, không khỏi hướng Shirakawa nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cứ như vậy đi, Shirakawa suýt một hơi, hắn cũng không cho là Đặng Bất Lợi nhiều sẽ bởi vì một lần đánh nhau đưa hắn đuổi ra Hogwarts. Còn như thật đuổi ra ngoài, đến lúc đó rồi hãy nói. Nếu quả thật đuổi ra ngoài, đến lúc đó liền hoặc là không làm không thì làm triệt để. Đi phóng hỏa nóng Malfoy trang viên, giết cả nhà hắn, Shirakawa đáy lòng cũng không nhất định nắm chắc. Bất quá làm hung uy hiển hách người, hắn cũng không ở ý. Vô luận kia loại chuẩn bị, hắn đều tiếp lấy. Tựa như cùng Hermione từng nói, Shirakawa là khẳng định không trốn thoát bị trách móc. Buổi trưa đang dùng cơm thời điểm, hắn đang cùng Thu cùng Mary Aithap nói, hai cái muội chỉ đối với hắn đánh Malfoy sự tình lặng lẽ điểm một cái khen, nhưng là ngoài miệng vẫn miễn không trách cứ đôi câu. Bất quá cũng không phải quá lo lắng, tiểu hài tử đánh nhau là thường có sự tình, không sẽ bởi vì nay dạng liền cản người ra giáo, nhất là Malfoy còn mắng chửi người, cho nên Shirakawa đánh người sự tình có lẽ sẽ làm lớn chuyện, cấm bế hoặc là trừ điểm, nhưng là sẽ không có quá nhiều trừng phạt. Buổi trưa bữa trưa ăn rất nhanh, Thu cùng Mary Aithap rất nhanh thì rời đi, mà Shirakawa là hưởng thụ bữa ăn sau đồ ngọt điểm tâm. Từ từ, ngược lại buổi chiều giờ học, hắn chỉ có hai tiết hắc ma pháp phòng ngự thuật, mới tới Luy Panh giáo sư kỹ thuật thế nào, vừa vặn muốn nhìn một chút, cho nên hắn chính tại lật lên trên tay quái thú dùng nó sản đĩa. Nhìn các loại hắc ám sinh vật giới thiệu, Shirakawa chính ăn pudding, lật sách, đột nhiên cảm giác bốn phía yên tĩnh lại. Một trận khí tức âm lãnh, còn có cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, chậm rãi tiếp cận tới. A, Shirakawa sững sờ một giây đồng hồ, sau đó cúi đầu ăn chính mình pudding, lật chính mình sách, không nghe được, không thấy được, làm bộ như không biết rõ. Aaron Rye, từ răng trong hàm răng phun ra khí lưu, tạo thành thanh âm. Shirakawa đào lên một tảng lớn pudding, nhét vào trong miệng. Nghiêng đầu qua, nhìn đứng ở phía sau, phảng phất một cái rơi lớn Snape, giống như là mới phản ứng được, trong miệng còn ăn pudding. Snape giáo sư, người cũng phải ăn đồ ngọt điểm tâm nha. Shirakawa quét một chút đứng ở Snape phía sau, sắc mặt đỏ bừng, con mắt cơ hồ phun hỏa mã ngươi phúc, còn có sợ hãi Krabby cùng Goyle, cười hỏi, phốc, Ravenswap cùng Gran phân nhiều. Còn có hách mạt kỳ trên bàn dài, mang theo một mảnh ngột ngạt tiếng cười nhẹ, đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.